Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, thi vòng đầu tế luyện. Phong Bế Sơn động bên trong, một điểm châu quang sâu kín nhàn nhạt, Vô Cửu Y Nguyên khoanh chân ngồi lấy, sớm đã không có rồi trước đó bối rối, ngược lại là nhếch miệng cười lấy, hai mắt lóe sáng. Mười phần một cái trên đường gặp tiền của phi nghĩa bộ dáng. Trên mặt đất tán lạc một đống đồ vật. Hai bộ tơ lụa quần áo. Một xanh một trắng. Ba đôi giày da hươu. Mới tinh mà mềm mại. Một bộ gỗ tím hộp đựng thức ăn. Phân có nhiều tầng cùng nhiều cái nhỏ ô chứa. Chế tạo có chút tinh xảo. Mà lại chưa lấy các vị đồ gia vị. Cùng mấy thước bánh ngọt điểm. Một cái hơn thước dài không vỏ đoàn kiếm, ngân huy lập lòe, hai bình ngọc, phân biệt chứa lấy ích cốc cùng chữa thương đan dược, ba khối linh thạch, trong đó một khối linh khí thiếu thốn, một quyển sách, phía trên có hái luyện mật chỉ, chữ, 7-8 cái ngọc giản, phần lớn trống rỗng, còn sót lại không giống nhau, còn chờ tiến một bước phân biệt, hơn 10 cái phù lục. Giấy phù cùng gia thú nửa nọ nửa kia mà tác dụng không đều. Ngoài ra, còn có mấy khỏa hạt châu cùng vụn vặt vàng bạc chi vật. Ai nha, quân tử không nhận người ân, nếu không tại tâm khó có thể bình an a. Ham muốn tiền tài bất nghĩa, có thua thiệt đức hạnh. Vô Cửu nhìn trước mắt một đống đồ vật, nói một mình bên trong lộ ra nghiêm nghị chính khí. Nhưng lại làm xoa xoa hai tay. Chuyện đương nhiên nói, ai bảo ta là Hà Thiên Thành đâu. Cho dù làm sằng làm bậy, mà lại do Hà Sư Huynh thay thế. Hắc hắc, hắn cảm thấy chính mình cười có chút hèn mọn. Vội thu liễm linh lực, thuận tay lấy xuống kim tinh mặt nạ, trịnh trọng mà cầm lấy quyển kia quyển sách lật xem. Có câu nói là rửa tay sạch án, chính vạt áo nguy ngồi. Miệng không tạp ngôn, hết sức chuyên chú, mới có thể kính chữ yêu sách mà học vấn thông suốt. Bất quá dưới mắt nhìn cũng không phải là thi từ kinh văn, mà là tiên gia công pháp, đồng dạng muốn ngưng thần kính trọng, để cầu thiên nhân hợp nhất hạo nhiên chi khí. Hái luyện mật chỉ, tên như ý nghĩa a, còn không biết có gì huyền diệu, lại chậm rãi nhìn tới. Nên biết rõ dưới mắt chính mình, không thiếu linh lực, lại thiếu rồi thi triển chi pháp, còn phải học để mà dùng, liền như đọc sách làm học vấn, đọc nhiều mạnh nhớ, hòa hợp quán thông, mới có thể câu lấy chúng ra chi dài mà lỗi lạc có thành tựu. Vô Cửu huỳnh khí ngưng thần, không chút hoang mang lật ra quyển sách, còn chưa nhìn kỹ. Nhưng lại mãnh liệt mà khép lại quyển sách mà vẻ mặt cổ quái. Chốc lát, hắn con mắt chuyển động, lần nữa lật ra quyển sách, vẫn cứ khó có thể tin. Quyển sách bất quá mười mấy trang, tận vì năm màu miêu tả bộ dáng, trong đó có nam có nữ, sinh động như thật, mặt mày ẩn tình, lại không đến một sợi, trần trụi dây dưa, đỏ trắng rõ ràng. Kiều diễm vô hạn, lại ở đâu là tiên gia công pháp, rõ ràng chính là tục gian xuân cảnh đồ, mà mỗi tấm bức họa còn có chú giải, hoặc vì chim yến con đợi mớm, hoặc vì xuân sông chèo thuyền du ngoạn, cũng nhằm vào thi từ khẩu quyết, cùng phun ra nuốt vào thu nạp niềm vui thú cùng diệu dụng. Chậc chậc, tiên môn bên trong còn có như vậy, ô uế không chịu nổi đồ vật. Quá không ra gì rồi, dù cho tu luyện buồn tẻ, cũng không thể tùy ý làm bậy a. Mà tiên gia xuất phẩm, đồ vật cũng là tinh xảo, bộ dáng mà sôi nổi muốn ra, này đời gặp lại biết đâu. Ai nha, phi lễ chớ nhìn, lại không có thể nhìn loạn rồi, mở mang tầm mắt là đủ. Vô Cửu không chịu được khí tức hỗn loạn, chính là sắc mặt cũng lộ ra một vòng tao đỏ. Hắn vội vã lật qua lại quyển sách, từ đầu tới đuôi nhìn rồi một lần, vội tiện tay hất lên, giống như là dứt bỏ rồi một cái có chút dụ hoặc, mà lại nặng dị thường quái vật đáng sợ. vô ý bên trong thôi động linh lực. 3. Ngã tại trên vách đá. Lập tức lại là phanh, một tiếng vang trầm. Vừa mới còn hoàn hảo quyển sách đã bị mạnh mẽ linh lực chấn động phải từng mảnh vỡ nát. Hắn này mới thở phào rồi một hơi, chột dạ vậy mà tự giễu cười một tiếng. Thân là nam nhi, như thế như vậy thật cũng không cái gì. Dù sao xuân thu hai tuần, 20 có hai, huyết khí phương cương, cũng không phải thanh tâm quả dục thời điểm nha. Ân, háo sắc không dâm, chính là quân tử, chí ít so với những cái kia ra vẻ đạo mạo tu sĩ mạnh hơn nhiều, huống hồ vì rồi Tử Yên, ta thế nhưng là tấm lòng trong sáng ở Ngọc Hồ, chân tình quyền quyền hướng trăng sáng, vô cữu ngồi thẳng thân eo, kiệt lực thu liễm tâm thần, mà kia kiều diễm động lòng người hình ảnh, còn giống như ở trước mắt lắc lư không thôi. Hắn vội hung hăng lắc lắc đầu, rốt cục chấn định lại, lập tức vươn tay ra, đem trên mặt đất ngọc giản cầm lấy từng cái xem xét. 8 cái ngọc giản, 5 cái trống không một chữ, còn sót lại 3 cái, phân biệt là đồ giản, cổ kiếm sơn công pháp nhập môn cùng ngự kiếm chi pháp, cùng một phần thác ấn điển tịch, trong đó ghi chép lấy giản lược trận pháp, đan dược, phù lục chi đạo, cùng liên quan nhỏ pháp môn. Vô cữu thả xuống ngọc giản, lại cầm lên trên mặt đất một chồng phù lục, hơn 10 trượng phù lục, đều là bàn tay lớn nhỏ, hoặc làm vật thế chấp mà xa lạ lá bùa vẽ liền, hoặc vì gia thú luyện chế mà thành, lấy thần thức phân biệt, có ngự phong phù, khôi giáp phù, chân hỏa phù, khu tà phù, có lẽ là đi đường, phòng ngự, công kích, cùng chữa thương tác dụng, trong đó ẩn chứa linh lực cùng uy thế, còn kém rất rất xa kỳ tán nhân kia hai tấm phù lục. Vô cữu tiếp tục thôi động thần thức, thêm chút dẫn dắt, tay trái nhẹ nhàng huy động, trên mặt đất một đống đồ vật trong nháy mắt vận chuyển đến rồi ngón cái trên cốt hoàn bên trong. Hắn có chút hài lòng mà duỗi người một cái, chậm rãi nằm xuống, lại thuận tay một chiêu, gỗ tím hộp đựng thức ăn cùng 3 cái ngọc giản lại tiếp tục trở về nguyên nơi. Hắn lại mở ra hộp đựng thức ăn, nếm khối phù dung bánh ngọt, ân, mùi vị không tệ, lại có chén trà nóng liền tốt, trải lên mềm mại đệm giường, ăn uống no đủ ngủ một giấc, mỹ qua thay, mà lại đem thương long ném mây bên ngoài. Không hỏi tỉnh mộng ở chỗ nào, chỉ nói là tây linh nước ấm, cố hương hoa nở, vô cứu gối lên cánh tay, ăn bánh ngọt chút, nhìn như tiêu diêu tự tại, lại hướng về phía đỉnh động yên lặng xuất thần, nhãn quang bên trong lộ ra một vòng khó tả cay đắng. Không cẩn thận, nỗi lòng liền bay xa rồi, liền như thế lúc chính mình, luôn luôn không biết nên đi về nơi đâu. Ai, còn sống liền tốt, chí ít còn có ngày mai mong đợi. Hắn nhếch nhếch miệng, nhẹ nhõm bại hoại thần sắc hoàn toàn như trước đây. Lập tức đưa tay cầm lấy một mai ngọc giản ở trước mắt tường tận xem xét. Cổ kiếm sơn công pháp nhập môn, do dẫn khí nhập thể, rèn luyện bồi nguyên, đến ngưng khí cố bổn, luyện hóa linh lực, có lấy một bộ phức tạp khẩu quyết, thủ quyết cùng thân pháp vân vân. Đối với tu sĩ tới nói, đây là tránh không khỏi một trận bài tập, mà đối với một cái ngộ nhập tiên đồ phàm nhân mà nói, căn bản không cần tu luyện, thổ nạp hành công chi pháp có lẽ có dùng, tạm thời nhớ kỹ, mà ngự kiếm chi pháp, tên là cổ kiếm quyết, có tế luyện thúc đẩy phi kiếm các loại pháp quyết. 2 canh giờ về sau, trong sơn động vang lên tiếng ngáy khe khẽ, người nào đó mới nghĩ biết rõ ràng thổ nạp điều tức chi pháp. Bối rối đánh tới, nhiều ngày đến liên tục gặp biến, căn bản không thể nào nghỉ ngơi. Bây giờ trốn ở này thương long cốc trong sơn động, khó được an nhàn, mà lại mỹ mỹ ngủ một giấc. Thương long cốc phía trước núi, có đạo hẻm núi, hẻm núi bề rộng chừng mấy chục trượng, sâu đạt mấy trăm trượng. Hai bên thế núi cao ngất, vân tùng thấp thoáng, xuyên qua hẻm núi, lại là một mảnh rộng lớn cốc mà, có thể thấy được vài dặm bên ngoài vách đá ngàn trượng. Quần phong núi non trùng điệp, mà cốc mà lối vào chỗ, lại có bia đá cản đường, kia hơn trượng cao trên tấm bia đá, khắc lấy Thương Long kiếm đàm, chữ. Lúc này, trước tấm bia đá đứng đấy 5-6 đạo bóng người. Chử Viễn, Chử Phương hai chú cháu bên ngoài, còn có trông lấy nhánh cây mà quần áo không chỉnh tề Hà Thiên Thành. Cùng mấy vị trông coi sơn cốc mấy vị tu sĩ, đám người đều là im lặng không nói. Riêng phần mình ngửa đầu nhìn quanh, tại hẻm núi bên trái vách núi cao trăm trượng chỗ, vậy mà có xây một loạt trên không lầu các, giường cột chạm trổ, lộng lẫy. Rất có vài phần mây xanh cung điện khí phái. Không cần một lát, một vị lão giả từ bên trong lóe lên mà rớt, chính là Hoàng Long Cốc Trịnh Túc. Trong nháy mắt rơi vào trước mặt mọi người, vẫn như cũ là thần sắc âm trầm, lên tiếng nói: "Cha xong, tất cả đỉnh núi cũng không đệ tử lạc đường. Kia ám hại Hà Thiên Thành kẻ xấu, có lẽ chính là Chử Viễn sư đệ nói tới Vô Cứu. Quái ta nhất thời thiếu giám sát, lại bị hắn lẫn vào Thương Long Cốc." Hà Thiên Thành trụ lấy nhánh cây run nhè nhẹ, vui hận chồng chất nói: "Sư bá, xin đem tặc nhân đem ra công lý." Chử Viễn thoáng ngoài ý muốn, lắc đầu cười lạnh nói: "Có phải hay không tiểu tử kia, đến lúc đó tự thấy kết quả sau cùng, hắn dám mạo danh thay thế lẫn vào Thương Long Cốc. Thật sự là thật to gan." Trịnh Túc lại là có chút ảo não, quay người nhìn cách đó không xa bia đá, lại đem nhãn quang nhìn về phía sơn cốc, lo lắng nói: "Nơi đây chính là Thương Long Cốc đầu rồng chi môn chỗ tại, càng là kiếm đầm cấm địa chỗ tại, mấy vị sư thúc hoặc đang bế quan, nếu có quấy nhiễu, ắt phải trách tội, chỉ sợ người ta không chịu đựng nổi a." Chử Viễn xem thường nói: "Liều cũng không sao, Thương Long Cốc mở ra ngày, tiểu tử kia tất nhiên hiện thân, người ta chỉ cần thủ tại nơi đây, tại chỗ đem nó giết chết, ngược lại không lo lắng kinh động trong môn trưởng bối." Trịnh Túc trầm ngâm một lát, gật đầu nói: "Chử sư đệ nói cực phải, dưới mắt chỉ có như vậy." Chử Viễn lại là cười ha ha, nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, mà hắn nhìn hướng sơn cốc nhãn quang bên trong, lại là thêm ra mấy phần nghi hoặc. Cái kia gọi là Vô Cứu tiểu tử, lai lịch không rõ, cả gan làm loạn, bây giờ vậy mà lẫn vào Thương Long Cốc, hẳn là hắn sớm có chủ mưu mà ý đồ làm loạn. Có người rất đơn giản, có lẽ là trời sinh tính như thế, hoặc chỗ kinh lịch dung chuyển quá nhiều. Hiểu được sống là gian nan, sống không dễ, kết quả là chỉ cần ăn uống no đủ ngủ thiết thực rồi, mỗi một ngày đều là như vậy thỏa mãn. Hắn lúc này y nguyên nằm ngang trong sơn động, nhắm hai mắt ngủ say bộ dáng, nhưng lại vểnh lên mũi chân nhẹ nhàng lay động, không biết là đang nghĩ lấy hắn tử yên, vẫn là đắm chìm trong khoan thai tự đắc bên trong. Bên cạnh đất trống trên, trưng bày ba cái ngọc giản, còn có khắc họa hơn 10 đạo chỉ ấn, ghi lại đoạn này cô thủ thời gian. Con kia gỗ tím hộp đựng thức ăn mở ra lấy, mà trừ rồi gia vị hương liệu, chỗ tồn các thức bánh ngọt, đã sớm bị ăn sạch sẽ. Mặc dù không còn đói khát khó chịu, ăn uống chi dục còn tại, lúc này Vô Cứu đột nhiên mở hai mắt ra chậm rãi ngồi dậy, giãn ra lấy lưng mỏi, tiện tay cầm lấy ba cái ngọc giản, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Hơn 10 ngày đến, cũng không nhàn rỗi, thô sơ giản lược nghiên tu, cổ kiếm quyết. Mặc dù qua loa đại khái, nhưng cũng đại khái hiểu được tế luyện, ngự kiếm chi pháp, như sẽ cùng người động thủ. Có lẽ nhiều hơn rồi mấy phần lực lượng, đến từ cổ kiếm sơn điển tịch, tên là Cổ Kiếm Lục, có chút bề bộn, nhất thời không rảnh bận tâm, tạm giữ lại chậm rãi phỏng đoán trải nghiệm, mà ba cái ngọc giản bên trong duy nhất đồ giản, chính là vị kia Liễu Nhi từng nhấc lên Thương Long Cốc địa đồ. Một cầu nơi tay, sau đó xông xáo muốn dễ dàng rất nhiều. Bây giờ thoáng chớp mắt tầm 10 ngày trôi qua, cũng nên ra ngoài đi đi rồi. Bất quá, trước khi đi vẫn là muốn chuẩn bị một phen. Vô Cửu đem hộp đựng thức ăn cùng ngọc giản tận đều là thu vào cốt hoàn. Đưa tay lấy ra một cái màu bạc đoàn kiếm đặt ở trên mặt đất. Thoáng định thần, hai tay huy động, bóp ra mấy cái không lưu loát pháp quyết. Một đạo vô hình linh lực tuôn ra đầu ngón tay. Tại hai bàn tay tâm dây lát kết thành phù. Hắn lấy ẩn chứa ấn phù bàn tay nắm lên đoàn kiếm. Đột nhiên trái phải một vòng, rắc, một tiếng yếu ớt trầm đục. Đoàn kiếm bên trong thần thức ấn ký sụp đổ hầu như không còn. Lại ngưng thần đầu ngón tay. Linh lực thôi động, một giọt máu tươi giọt dưới. Lập tức nhẹ nhàng nổ ra một đoàn nhỏ xương máu. Cũng hóa thành ấn phù hình dạng. Chợt nhưng ngâm vào đoàn kiếm mà biến mất không còn tăm tích. Lần đầu nếm thử tế luyện chi pháp, lại cũng thuận lợi như vậy. Vô Cửu không có làm suy nghĩ nhiều, chậm rồi khẩu khí, dứt bỏ đoàn kiếm, bấm một cái pháp quyết, ngón tay nhẹ nhàng một điểm, đoàn kiếm mới nghĩ sở đất, ngân quang đột nhiên tránh, xoay quanh mà lên, âm hàn sát khí lập tức tràn ngập bốn phía. Hắn hắc hắc vui lên, vươn người đứng dậy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN